Trò lừa gạt, chương 29, 29, lớp học tiếng Đức. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô cố gắng cười lên, nhưng khóe miệng lại trễ xuống thành một gương mặt dầu dĩ. Tỉnh táo lại nào, cô gắt gỏng mắng cái bóng trong gương. Mày có thể làm được, mày có thể giả làm chị Sutton mà. Cô bắt buộc phải làm thế, ít nhất là cho tới khi cô thuyết phục được người khác tin tưởng mình. Đêm qua cô đã giả làm Sutton rất tốt, nhưng đó là vì cô không hề biết chuyện đã xảy ra. Nỗi đau lại đâm vào tim cô lần nữa. Mặt Emma lại tràn đầy nước mắt. Cô với tay rút ra mảnh khăn giấy. Lòng tự hỏi, đã bao nhiêu lần Sutton sử dụng nhà vệ sinh này? Bao nhiêu lần chị ấy đứng ngắm mình trong gương? Chị ấy sẽ cảm thấy thế nào về việc Emma thế chỗ mình? Thành thật mà nói, tôi cũng không chắc lắm về chuyện này. Làm sao Emma có thể tìm ra tên sát nhân khi đóng giả tôi? Gần như là không thể. Thế nhưng, Emma là người duy nhất ngoài tên sát nhân biết rõ tôi đã chết. Con bé là hy vọng duy nhất của tôi. Chuông reo lên, Emma vội lôi từ trong giỏ Sutton ra một tip kem che khuyết điểm và bôi lên vùng quanh mắt. Chải phồng mái tóc đen lần nữa rồi bước ra khỏi cửa nhà vệ sinh tự tin hết mức có thể. Cho dù ruột gan cô đang thắt lại, hành lang tầng trệt đông nghịt người đang đứng cạnh tủ đồ của họ. Các cô gái ôm nhau và phấn khởi hò hét về kỳ nghỉ hè của mình. Các chàng trai mặc áo thun thể thao xô đẩy nhau vào trong hồ phun nước. Chào Sutton, một cô gái gọi to khi Emma đi ngang. Emma buộc mình phải cong môi mỉm cười. Tớ mong đến bữa tiệc thứ 6 tuần sau của cậu quá. Một gã trai gào to với Emma từ phía bên kia sảnh. Hai cô gái tóc đen ngồi trong lớp đang thầm thì với nhau và chỉ vào cô. Bức thư đe dọa lại xuất hiện trong đầu Emma. Bất cứ ai cũng có thể là người đã viết nó. Và có khi kẻ đó lại là người trong trường. Cô lôi ra thời khóa biểu lúc sáng bà Mercer nhét vào tay cô. May mắn là cô đang đứng gần lớp học đầu tiên trong ngày của Sutton. Lớp học được viết tắt một cách đơn giản D103. Phòng 114. Khi Emma vừa bước qua ngưỡng cửa phòng học, cô trông thấy một lá cờ đen đỏ vàng treo trên hộp thư cạnh bảng đen. Một tấm áp phích ghi chữ hãy tôn trọng sức mạnh của âm sắc được dán cạnh bàn giáo viên. Trên vách tường đối diện là một tấm áp phích in hình một cậu trai mũm mĩm mặc quần da có quai đeo. Kiểu trang phục truyền thống ở Đức. Miệng cậu đang nói 1, 2, 3, bằng tiếng Đức. Emma cau mày. Hóa ra chữ D trên thời khóa biểu là viết tắt của tiếng Đức. 1, 2, và 3 là những chữ tiếng Đức duy nhất Emma biết. Quá tuyệt. Cô cố kiềm lòng để không phải khóc thêm lần nữa. Ngày càng nhiều người mỉm cười nhìn Emma khi cô bước giữa lối đi và ngồi đại vào một ghế gần cuối lớp. Bỗng cô chú ý thấy một chàng trai tóc đen rất quen ngồi bên cửa sổ đang dõi mắt nhìn ra đường chạy đua marathon ngoài sân. Đó là Ethan, chàng trai ngắm sao Emma đã gặp tối qua. Quý ngài nổi loạn vô cớ. Ethan quay lại nhìn cô như thể anh đã cảm nhận được ánh mắt của Emma. Đôi mắt anh dường như trở nên sinh động hơn khi nhìn thấy cô. Emma cười chào thân thiện với anh. Anh cũng mỉm cười lại. Nhưng khi một cô gái khác đi ngang và thầm thì, chào Ethan, anh chỉ gật đầu chào. Xuýt, có tiếng gọi từ dãy bên kia phòng. Emma nhìn quanh và trông thấy mái tóc đầu đinh vàng óng của Gareth ngồi cách cô vài hàng ghế. Anh vẫy tay và nháy mắt với cô. Cô vẫy tay chào lại. Nhưng trong lòng cảm thấy mình như một kẻ mạo danh. Bạn trai Sutton sẽ nghĩ gì khi biết chị ấy đã chết? Nhưng giờ cô thậm chí không thể nói sự thật cho anh ấy biết. Chuông reo lên lần nữa. Mọi người tranh nhau tìm ghế ngồi xuống. Một phụ nữ châu Á tóc tém cứng nhắc bước vào phòng. Cô mặc một chiếc váy xanh dài trông hết sức ngột ngạt dưới thời tiết nóng bức ở Arizona. Cô Fenstermacher. Cô giáo viết tên mình lên bảng bằng nét chữ bén nhọn rồi gạch dưới. Emma tự hỏi không biết cô có đổi họ để tăng sức thuyết phục cho môn tiếng Đức không nữa. Cô Fenstermacher hạ cái gọng kính bằng nhựa trong suốt trên mũi xuống thấp một chút và bắt đầu điểm danh. Paul Under, cô gọi, có ạ, Một cậu trai đeo kính gọng đen và mặc áo thun in hình ban nhạc gấu xám lẩm bẩm. Trả lời bằng tiếng Đức. Cô giáo chỉ cao hơn 1,5 mét. Nhưng giọng cô có gì đó mạnh mẽ và đầy hăm dọa đến nỗi khiến cả lớp cảm giác cô có thể đá vào mông chúng. Ồ, Paul đỏ mặt. Ia, từ tiếng Đức phát âm nghe như tiếng reo vui mừng. Gareth Austin. Ia, ia. Gareth phát âm tiếng Đức như một đầu bếp Thụy Điển. Cả lớp cười khúc khích. Cô Fenstermacher gọi thêm vài cái tên nữa. Emma lướt những ngón tay trên mặt bàn. Nơi ai đó đã khắc lên một hình thù rối rắm kỳ quặc. Nói ya khi nghe gọi tên Sutton Mercer. Cô lặp đi lặp lại trong đầu. Gần như chắc chắn mình sẽ quên mất từ đó. Cách chương.